Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, hiện tại người trẻ tuổi A. Ngô San San sắc mặt trầm xuống, ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Diệp Thần một mặt vô tội nói ra, ngươi con mắt nào nhìn đến ta không nghiêm túc? Ngô San San im lặng, chính mình thân thể còn không có trị liệu. Tạm thời từ bỏ cùng Diệp Thần tranh luận tâm tình. Vậy thì tốt, làm sao thi châm, nói cho ta biết. Ngô San San đương nhiên biết Diệp Thần chỉ thi châm lúc có ý tứ gì. Nếu là thật sự để ra hỏa này cho mình thi châm, khẳng định như vậy phải có da thịt tiếp xúc. Cái này Ngô San San làm không được. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi run rẩy, đột nhiên nhìn về phía Ngô San San. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất tốt lừa gạt? Có ý tứ gì? Liếc mắt một cái Ngô San San, Diệp Thần từ tốn nói. Ấu chỉ, Ngô San San phát điên, liên tục sâu hút mấy cái sau hét lớn. Hỗn đản, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ để ngươi cho ta thi châm? Đừng tưởng rằng ngươi ý đồ kia ta không hiểu. Ngươi hiểu, biết cái gì? Cho là ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Diệp Thần bị vạch trần tâm tư. Có điều hắn cũng không có lộ ra xấu hổ. Ngược lại một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Ta nói qua, ta đối với ngươi loại nữ nhân này không có hứng thú. Còn có ngươi bệnh chuyện liên quan gì đến ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta lãnh đạo sao? Ra lệnh cho ta. Ngươi, Ngô San San khí toàn thân run rẩy. Tốt. Hỗn đản, ngươi cút cho ta, lập tức, đi thì đi, ngươi cho ta thật hiếm có tới nơi này a. Diệp Thần cảm giác cô nàng này thật sự là không lên nói. Chẳng lẽ còn muốn chính mình xin nàng trị cho hắn? Không có cửa đâu, coi như Diệp Thần đứng người lên trong nháy mắt. Ngô San San đột nhiên sắc mặt trắng bệch, một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn từ bụng dưới vị trí bao phủ toàn thân. Ếch kịch liệt đau đớn để cho nàng đứng cũng không vững. Thoáng cái ngược lại ở trên ghế salon, Diệp Thần than nhẹ một tiếng, ai rõ ràng thì không kiên trì nổi. Thể cái gì hiện, nói, hắn vội vàng đi đến Ngô San San bên người. Một cái tay đặt ở nàng trong bụng Diệp Thần đột nhiên cử động. Để Ngô San San sắc mặt kinh hãi, không để ý tới bụng dưới đau đớn. Liều mạng giãy giụa quát, Lưu manh, ngươi muốn làm gì? Im miệng, Diệp Thần hỏa khí cũng tới đến. Trực tiếp quát, Ngô San San chưa từng gặp qua Diệp Thần phát cáu. Bị hắn như thế hống một tiếng, đột nhiên biến đến đàng hoàng. Hai con mắt oán hận nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cảm nhận được bụng dưới truyền đến từng tia hàn ý. Diệp Thần nhướng mày. Ám đạo đây là cái gì tình huống? Người bình thường hàn khí làm sao lại nặng như vậy? Một đạo chân khí chậm rãi theo Diệp Thần bàn tay tràn vào Ngô San San trong bụng. Cảm nhận được trong bụng một đạo ấm áp nhiệt lưu, Ngô San San cảm giác đau đớn nhất thời biến mất không ít. Lúc này thời điểm, nàng mới cảm giác được một mực ôn nhu bàn tay ngay tại chính mình trong bụng. Vị trí này thực phi thường mẫn cảm, thoáng hướng phía dưới một chút, liền có thể chạm đến tư mật vị trí. Diệp Thần lúc này toàn thân tâm cảm thụ lấy Ngô San San thể nội cái kia cỗ hàn khí. Đạo này hàn khí vô cùng bá đạo, vậy mà tại gặp phải chân khí thời điểm có ý thức chạy trốn. Tăng lớn chân khí phát ra, cường hãn chân khí đem hàn khí chăm chú vây quanh. Diệp Thần xuất ra ngân châm, rút ra một cái, nhanh chóng đâm về Ngô San San bụng dưới vị trí. Ngân châm đâm vào, đem hàn khí một phân thành hai. Rút châm, có một cây ngân châm đâm vào hàn khí chia ra làm ba. Lại một cây ngân châm chia ra làm bốn, như thế lặp đi lặp lại động tác. Để Ngô San San thể nội hàn khí đã 788. Thở ra một hơi thật dài. Diệp Thần lúc này mới hỏi, trên người ngươi hàn khí là chừng nào thì bắt đầu? Nói chuyện thời điểm, nhìn về phía Ngô San San, chỉ thấy Ngô San San lúc này khuôn mặt đỏ bừng. không còn có cái kia cỗ lạnh lùng như băng bộ dáng. Có chỉ là thẹn thùng cùng thư sướng vô cùng biểu lộ. Bộ dáng này để Diệp Thần trông thấy, trong tay không khỏi lắc một cái. Ám đạo cô nàng này làm sao? Bộ dáng thật sự là quá mê người. Ngón tay nhẹ nhàng trượt, dường như đến Ngô San San chỗ Tư Mật trơn ướt hả? Đây là vật gì? Diệp Thần cảm nhận được trong tay dường như chạm đến cái gì trơn ướt đồ vật. Nói một mình nói một câu, Ngô San San lúc này lại là phát ra anh một tiếng. Thân thể hàn khí bị Diệp Thần ngăn chặn, cái kia cỗ ấm áp nhiệt lưu còn tại thể nội du động. Để cho nàng có loại cảm giác khác thường, dễ chịu phát ra âm thanh. Cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy Diệp Thần một cái tay ngay tại chính mình chỗ Tư Mật nhìn lấy. Sắc mặt đại biến, thế nhưng là bất đắc dĩ thân thể hiện tại giặt dẻo. Căn bản không còn chút sức nào. Hỗn đàn, thả ra ngươi tay, dùng hết khí lực, Ngô San San nói ra một câu như vậy. Diệp Thần nghe tiếng, nhìn sang, cái kia đặt ở chỗ Tư Mật tay, cũng không có lấy ra. Nói một cách khác, loại tình huống này, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không bỏ được rời đi. Cảm nhận được nữ nhân cái kia phần hỏa nhiệt, Diệp Thần chóp mũi nóng lên, hai đạo đỏ tươi huyết dịch cuồn cuộn chảy ra. Ta thao, muốn hay không chuẩn như vậy lúc mẹ, Diệp Thần cái mũi đổ máu. Huyết dịch theo cái mũi, tại Ngô San San trên bụng xấu hổ vô cùng Diệp Thần. Nâng lên thân thể quay người đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh thanh tẩy một chút, cảm nhận được đã không chảy máu nữa. Lúc này mới soi vào gương mắng thầm, thân thể này thật sự là quá yếu, chẳng qua là vừa mới có chút cảm giác, con mẹ nó ngươi vậy mà bất tranh khí đổ máu. Đi ra phòng vệ sinh, hắn nhìn đến Ngô San San còn ở trên ghế salon nằm trên bụng còn giữ chính mình đâm vào ngân châm. Trắng như tuyết bụng dưới lộ trên không trung, kiều diễm khuôn mặt thẹn thùng nhìn mình chằm chằm. Còn có cái kia giữa hai chân không tự giác vặn vẹo cô nàng này đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn dụ hoặc chính mình hay sao? Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được thân thể có chút khô nóng, lúc này hắn hận không thể tiến lên. Đem nàng hung hăng bổ nhào. Đáng tiếc ngay tại hắn có cái này xúc động thời điểm. Chóp mũi lại một lần nữa truyền đến nhiệt độ. Ta dựa vào, không tốt. Lại phải đổ máu vận khởi công pháp. Diệp Thần thật vất vả đem chóp mũi xúc động áp chế xuống. Tâm đạo chính mình muốn tìm cái thời gian thật tốt rèn luyện một chút thân thể. Vốn là vô cùng thẹn thùng Ngô San San nhìn đến Diệp Thần xấu hổ bộ dáng. Phốc phốc một chút bật cười. Ám đạo đáng đời. Không sai ngươi tên sắc lang này nhìn loạn sờ loạn Diệp Thần cúi đầu không dám nhìn Ngô San San. Đi đến bên người nàng, rất mau đem ngân châm rút ra. Ngay tại hắn vừa mới cất kỹ ngân châm sau, một đạo tiếng mở cửa âm, đem hai người dọa sợ. Ngô San San một cái cao luồn lên đến, nhanh chóng chỉnh lý y phục, nhưng vẫn là chậm một bước. Ngô lão lúc này trong tay giơ lên đồ ăn đi tới. Làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy cháu gái của mình trên thân cái kia vết máu loang lổ. Lại nhìn đến cháu gái trên mặt cái kia kiều diễm dục thần hái. Còn tại vội vàng chỉnh lý y phục, trong tay đồ ăn không tự giác lạch cạch rơi trên mặt đất. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi a, cảnh tượng như vậy, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ suy nghĩ lung tung, ra ra. Không phải ngươi muốn như thế, Ngô San San cực lực giải thích đến. Chỉ là trong cơ thể nàng hàn khí bị loại trừ về sau, trên mặt cái kia phần ửng hồng lại là làm sao cũng lui không đi xuống. Ngô lão khoát khoát tay. Nhìn xem Diệp Thần, trong lòng hắn, Diệp Thần y thuật cũng tuyệt đối xứng với cháu gái của mình. Mà lại hắn cái lão nhân này cũng vô cùng yêu thích cái này y thuật cao cường người trẻ tuổi. Thôi, thôi, chỉ muốn các người ưa thích liền tốt, nói. Ngô lão cầm lên rơi trên mặt đất đồ ăn. Quay người đi tới nhà bếp, ngoài miệng còn thì thào nói ra, chỉ là không nghĩ tới bây giờ người trẻ tuổi phát triển lại nhanh như vậy, câu nói này. Để trong phòng khách, Diệp Thần còn có Ngô San San cảm giác được vô cùng lộn xộn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.